phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Mặc Diễm năng lực, Xương Đại Sư nghe được Lâu Mộ Yên lời nói nhịn không được lộ ra vài phần vẻ châm chọc. Ngươi không khỏi rất cao xem bản thân, một cái kiếm hoàng tu vi kiếm sư có tư cách gì ở trước. Mặt hắn khẩu xuất cuồng ngôn, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Vậy mỏi mắt mong chờ đi, lập tức nàng trên tay phủ trên một tầng nhàn nhạt tử màu vàng. Lần này không chỉ là hỏa nguyên lực, mà là thuần túy tử kim linh hỏa thêm vào thân thể lực lượng. Nàng cho Mặc Diễm một ánh mắt, bước thuần bước cấp tốc chuyển qua Xương Đại Sư trước mặt chính là một quyền quyền nổ ra. Xương Đại Sư dù sao cũng là kiếm tôn cấp bậc cường giả tự nhiên dễ dàng có thể né tránh của nàng. Công kích, chính là không nghĩ tới phía sau cắn linh thú đột nhiên phun ra một đạo thanh u hỏa diễm. Hắn né tránh không kịp mặt nháy mắt đã trúng Lâu Mộ Yên một quyền. Hắn tái nhợt không có chút máu mặt lập tức sưng đỏ một khối. Nhất thời giận dữ, vừa định đánh trả, phía sau âm u chi hỏa lại đánh úp lại. Hắn biến sắc kham kham né tránh. Tiếp theo, một cái bạch xà theo Lâu Mộ Yên trên cổ tay nhảy ra. Mở ra mồm to hướng tới Xương Đại Sư chỗ địa phương phun ra một cỗ sương mù. Thực nhân huyết thứ đằng vương mang theo sắc bén thứ thân chủ mạ đằng vung mà lên không ngừng phát. Xương Đại Sư, ở âm u chi hỏa cường thế công kích hạ, hắn không cẩn thận bị chủ mạ đằng thượng sức mang dô hoa thương. Tiếp theo băng loan chim to dương cánh cao bay ở hắn đỉnh đầu chỗ không ngừng phun ra một căn uy. Lực đại tốc độ mau băng chúy, hắn chỉ có thể vận dụng toàn thân nguyên lực không ngừng tránh né khắp nơi công kích. Mỗi lần né này nhất phương, tổng hội bị âm u chi hỏa làm cho đón nhận một khác phương. Lâu Mộ Yên phúc tử kim linh hỏa nắm tay hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Mỗi lần đều hướng tới Xương Đại Sư trên người bạc nhược nhất các đốt ngón tay oanh kích. Lại là một quyền bắn trúng mặt, hắn khóe môi chỗ một vòi máu tươi chảy ra. Lúc này, cái kia phong khinh vân đạm Xương Đại Sư vạn phần chật vật. Động tác càng ngày càng thong thả, trong lòng hắn cả kinh, bách độc bất xâm bản thân vậy mà chúng cái kia bạch xà khói độc cùng mạn đằng sức mang dô chi độc. Chồng độc tố. Hắn toàn thân dần dần cứng ngắc, chẳng sợ vận chuyển toàn thân nguyên lực cũng vô pháp tránh thoát cái loại này độc tố trói buộc. Mà thong thả động tác, chỉ độn phản ứng, cũng nhường Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng bắt được cơ hội. Một chút cuồng ẩu, nếu hiện tại có khác nhân ở đây chắc chắn trong mắt đều kinh xuất ra. Đây là một hồi đơn phương đánh ngược, phải có nhiều bạo lực còn có nhiều bạo lực. Làm Xương Đại Sư trên người độc tố tán đi khi, hắn cả người chật vật ôm đầu té trên mặt đất, nội thương ngoại thương đều thập phần nghiêm trọng. Lâu Mộ Yên, ngươi đừng quên ta là ngươi cô nãi nãi trượng phu, ngươi như thế đối đãi trưởng bối trở về sau như thế nào hướng lăng ra giao cho. Xương Đại Sư lúc này trên người vờn quanh một cái màu xanh hỏa diễm. Hắn căn bản không dám quá độ nhúc nhích. Bằng không chờ đợi chính là thần hình câu diệt hậu quả. Hừ, một cái muốn cắn nuốt luyện hóa ta thần hồn cô nãi nãi ta không giết nàng cho dù là tốt Lâu Mộ. Yên hừ lạnh một tiếng, ta vị kia cô nãi nãi 200 năm trước cũng đã biến mất. Người vị này cái gọi là trượng phu càng là chưa bao giờ ở lăng gia xuất hiện quá. Còn muốn ý tứ cùng bổn tiểu thư làm thân thích, xem ta không đánh chết ngươi, nói xong. Nàng huy nắm tay đối với Xương Đại Sư lại là một trận cuồng tấu. Ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ngươi cô nãi nãi rơi xuống sao? Xương Đại Sư muốn đánh trả, nhưng lại bị âm u chi hỏa kiềm chế. Bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni ta vì sao nếu muốn biết của nàng rơi xuống. Cùng một gã quỷ sửa kết làm xong tu bạn lữ. Trộm đạo lăng gia trí bảo thoát ly gia tộc nữ nhân cũng đáng cho ta chú ý. Lâu Mộ Yên trào phúng nói, nàng lại chưa thấy qua vị kia cái gọi là cô nãi nãi làm sao có thể đối nàng có cái gì quá thâm cảm. Tình, nàng đại cữu cũng chính là lăng phi dương phụ thân mất tích còn giống như cùng cái kia nữ nhân. thoát không xong can hệ. Thêm vào nàng từng nghe mẫu thân nói qua, Lăng gia gia tộc chí bảo tại kia vị cô nãi nãi thoát ly gia tộc sau cũng đi theo tiêu thất. Trực tiếp làm cho Lăng gia dần dần xuống dốc, cho nên Lăng Thu cho nàng ấn tượng cũng không tốt. Ngươi có biết ta là quỷ sửa? Vốn cúi đầu không biết nghĩ cái gì, Xương đại sư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, trên tay động tác vẫn chưa đình chỉ. Trên người ngươi hơi thở tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng là phía trước vận dụng nguyên lực khi mi tâm lý toát ra đến khói nhẹ lại bại lộ thân phận của ngươi, một gã quỷ sửa giấu ở nhân loại kiếm sư trung còn gia nhập luyện khí các trở thành nổi tiếng đại lục ngũ phẩm luyện khí sư. Mục đích của ngươi hẳn là không đơn giản đi, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ sửa cần dùng vô số tươi mới linh hồn đến tế luyện công pháp. Này thủ đoạn nhiều âm ngoan cùng tàn nhẫn, là thiên linh đại lục lục đại tông phái cùng mấy đại đứng đầu thế lực truy nã đối tượng. Xương đại sư bởi vì luyện khí sư thân phận không biết dùng xong cái gì thủ đoạn đem quỷ sửa thân phận che giấu, gia nhập luyện khí các tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Còn tuổi nhỏ tâm tư nhưng là kín đáo, Xương đại sư mâu trung âm lãnh. Phảng phất hạ cái gì quyết tâm, hắn đột nhiên đưa tay tại thân thể nơi nào đó điểm điểm. Phun ra một đoàn máu huyết, một đoàn huyết vụ đưa hắn bao vây trụ. Thoáng chốc một cỗ khó nghe mùi máu tươi lan tràn, nhất đạo hồng quang đột nhiên theo hồng trong xương thoát ra hướng tới xa xa chân trời bỏ chạy. Mặc diễm con ngươi hàm chứa ti trào phúng, tâm thần hơi động, trên trán kia đám hỏa diễm tự phát thoát ly, hưu một chút liền đuổi theo kia đạo hồng quang cũng đem vây khốn. Không bao lâu, trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Kia Xương đại sư còn chưa nhiều lời đã bị âm u chi hỏa cắn nuốt. Mặc diễm, ngươi muốn luyện hóa của hắn linh hồn. Lâu Mộ Yên cảm nhận được Xương đại sư linh hồn lực càng ngày càng yếu. Vân, thế nào ngươi muốn cho ta thủ hạ lưu tình? Mặc diễm ngước mắt sâu thẳm xem nàng. Nàng hẳn là không là như vậy nhân từ nương tay nhân đi. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Ngươi cứ việc luyện hóa là được. Bất quá có thể hay không theo thần hồn của hắn chung được đến tin tức hữu dụng. Có thể, Mặc Diễm gật gật đầu. Cắn linh thú sở trường nhất chính là cắn nuốt luyện hóa thần hồn cũng cướp đoạt đối phương trí nhớ. Vậy dựa vào ngươi, ta muốn biết hắn ẩn núp đến luyện khí các mục đích cùng vị kia Lăng Thu rơi xuống, Lâu Mộ Yên chạc. Chạc Mặc Diễm thân mình nói. Mặc Diễm cấp tốc né tránh quá của nàng ma thủ. Ánh mắt thoáng có chút mất tự nhiên. Gì, Mặc Diễm ta mới phát hiện ngươi đã thăng cấp đến thất giai a. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Mặc Diễm lườm nàng liếc mắt một cái. Đúng thì thế nào, hắn tận lực xem nhẹ Lâu Mộ Yên trong mắt trêu tức hòa hảo ký. Hắn biết nàng đang nghĩ cái gì. Thăng cấp đến thất giai yêu thú không đã nói lên ngươi có thể biến hóa. Biến một cái đến C monster, nàng rất tốt kỳ Mặc Diễm biến ảo đã lớn tính là bộ dáng gì. Mặc Diễm ho nhẹ một tiếng, về sau lại nói, Mặc Diễm, ngươi thẹn thùng a. Lâu Mộ Yên cúi đầu cười vài tiếng, chế nhạo cười nói, Mặc Diễm trắng nàng liếc mắt một cái, nhất đặng chân sau đến trước giữa không trung vừa mở miệng đem âm u chi hòa tính cả Xương đại sư. Thần hồn toàn bộ cắn nuốt tiến bụng. Ta đi luyện hóa cướp đoạt của hắn trí nhớ, ngươi kiểm tra hạ của hắn không gian giới chỉ có cái gì không thứ tốt. Mặc Diễm móng vuốt huy gạt. Một quả ngăm đen không gian giới chỉ liền rơi xuống Lâu Mộ Yên trong tay. Lâu Mộ Yên tiếp nhận nhẫn, khẽ ồ lên một tiếng, nhiều có hưng chí đem tinh thần lực tham nhập đến nhẫn bên trong. Hết chương.